hẹn với lớp trưởng Đại học Thanh Hoa. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, một cuộc trò chuyện lúng túng đã kết thúc như vậy. Sau đó nghe nói Hạ Hạ cũng đã kết bạn với Văn Tu trên WeChat. Họ có yêu nhau hay không tôi không rõ. Tôi không tò mò lắm. Cũng hơi bài xích việc biết. Nhìn cuộc sống của họ như mở hack. Còn tôi ở một trường đại học bình thường. Ngày ngày đối mặt với áp lực từ bố mẹ. Tôi chỉ muốn cười. Tôi có tư cách gì để lo lắng cho những người ở Thanh Hoa và Bắc Đại chứ? Mẹ tôi đã chọn xong chuyên ngành. Chọn xong giáo viên hướng dẫn. Chỉ thiếu việc tự thi hộ tôi. Ngày nào tôi cũng cắm đầu học từ vựng. Trước hết là cải thiện tiếng Anh. Tôi thật sự cảm thấy mình không có triển vọng. Muốn phản kháng, nhưng không có can đảm. Đấu tranh vài ngày rồi lại thỏa hiệp. Bạn cùng lớp thấy tôi chuẩn bị thi cao học từ năm thứ hai đều ngạc nhiên. Tôi chỉ cười, chim ngốc bay trước. Họ hỏi tôi thi trường nào. Chuẩn bị sớm vậy, tôi ấp úng không dám nói. Sợ bị cười, Chu Duy thỉnh thoảng cũng nhắn tin hỏi thăm tôi. Tôi chỉ trả lời vài câu. Tôi sợ ảnh hưởng đến việc học của cậu ấy. Trên trang cá nhân của Chu Duy, tôi thường thấy Văn Tu. Họ hẹn nhau chơi bóng rổ, tham gia thi đấu, đi chơi cùng nhau, trông có vẻ rất thân thiết. Tôi chỉ lặng lẽ bấm like. Văn Tu không thích đăng trạng thái. Không có một bài nào. Quá lạnh lùng, cậu ấy cũng bấm like cho Chu Duy. Vì vậy mỗi lần trong trang cá nhân của Chu Duy, tôi và Văn Tu bấm like nằm cạnh nhau, giống như khi chúng tôi còn ngồi cùng bàn thời trung học. Tôi bên trái, cậu ấy bên phải. Gần đây, Cố Chi Hành trở nên rất kỳ lạ, thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi. Hôm nay một ly trà sữa, ngày mai một ly cà phê. Trong thư viện, anh ta luôn tìm thấy tôi, rồi ngồi đối diện, không nói gì, chỉ tự mình đọc sách. Ngày mai đừng mang nữa. Khi anh ta một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi không nhịn được. Gần đây tôi phát điên vì học. Tôi khó khăn lắm mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Không muốn quay lại với anh ta. Nghĩ đến việc nếu tái hợp, chúng tôi lại cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh. Tôi cảm thấy ngột ngạt. Tại sao? Chẳng phải em thích cái này sao? Anh ta đứng đó hỏi. Trước đây thích, gần đây bỏ rồi. Trước đây tôi thực sự thích, nhưng anh ta luôn không cho tôi ăn những thứ đó. Không tốt cho sức khỏe. Đừng ăn đồ rác. Thứ này không có dinh dưỡng. Đừng ăn. Thứ này chứa nhiều kim loại nặng. Đừng ăn. Không ăn gì cả thì sống còn gì ý nghĩa. Tôi than phiền. Sống cùng anh chẳng phải là ý nghĩa lớn nhất sao? Anh ta nói rất nghiêm túc. Tôi suy nghĩ một chút. Nếu cả đời này sống cùng anh ấy, nghĩ thôi đã thấy ngột ngạt. Còn ý nghĩa gì nữa? Nhớ lại, anh ta lớn gan ngồi bên cạnh tôi. Viên Viên, đừng giận nữa. Anh đã nghĩ rất lâu. Nghĩ gì vậy? Tôi đặt sách xuống, bắt đầu thấy hứng thú. Anh nghĩ thói quen của em đã là kết quả của hơn 20 năm. Anh không nên vội vàng. Anh nên cho em thời gian. Tôi hít sâu một hơi. Cứu tôi với. Tôi nhìn chằm chằm anh ta 5 phút. Tôi vẫn không hiểu tại sao trước đây tôi lại muốn anh ta làm bạn trai. Anh rất xuất sắc. Là em không xứng. Tôi bình tĩnh đáp lại. Biểu cảm của anh ta có chút tổn thương. Nhưng tôi không muốn nữa. Không muốn dây dưa với anh ta nữa. Chúng ta kết thúc rồi. Cố Chi Hành, đừng lãng phí thời gian vào em nữa. Em không muốn ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa. Lần này tôi nói rõ ràng hơn. Anh ta mấp máy môi. Không nói gì, cầm ly trà sữa quay đi. Đi được vài bước đã đâm vào kệ sách. Không kêu đau, dừng lại 2 giây, lại đi tiếp. Chưa được vài bước lại đâm vào kệ sách khác. Tôi đã quyết tâm nói rõ ràng với anh ta. Nhưng nhìn thấy anh ta như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu. Không thể tập trung vào sách. Tôi do dự một hồi lâu. Cuối cùng quyết định tìm người để nói chuyện. Đang làm gì vậy? Tớ đang không ổn. Tôi sốt ruột gửi một tin nhắn cho Hạ Hạ. Gửi xong tôi lại hối hận. Sợ cô ấy đang bận. tôi vội vàng thu hồi. Sau khi thu hồi, tôi mới nhận ra, chết tiệt, tôi đã gửi nhầm người rồi. Không phải Hạ Hạ là người đứng đầu cuộc trò chuyện gần nhất. Bình thường tôi cũng không trò chuyện với người khác. Theo thói quen là gửi. Kết quả là người trò chuyện gần đây nhất là Văn Tu. Chết tiệt, may mắn là tôi đã thu hồi. Nếu không, cậu ấy chắc chắn sẽ trả lời tôi một câu. Bị điên à, tâm trạng rối bời. Tôi ép mình học từ vựng. Màn hình điện thoại không sáng lên. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, đang làm PPT trình bày. Tôi, rồi lại hiện thêm một tin nhắn nữa. Xong rồi sẽ gọi lại cho cậu. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Không biết phải trả lời sao. Sao tôi lại gửi nhầm chứ? Đúng lúc đó, tôi hoảng loạn đến mức trả lời một câu. Ok, cậu ấy có vẻ rất bận rộn. Tôi lại gửi tin nhắn lung tung. Chắc chắn cậu ấy nghĩ đến việc xóa tôi khỏi danh sách bạn bè. Cả buổi sáng tâm trạng tôi đều rất tồi tệ. Cuối cùng chịu đựng đến trưa để đi ăn. Khi đang xếp hàng lấy cơm thì nhận được tin nhắn. Xong rồi, chuyện gì thế? Văn Tu, tôi suýt quên mất chuyện gửi nhầm tin nhắn buổi sáng. Tôi không có tay để trả lời. Đành đưa điện thoại lên miệng. Gửi một tin nhắn thoại. Sáng nay tôi gửi nhầm tin nhắn. Giờ tôi đang chờ lấy cơm. Thực sự không có chuyện gì. Thế thì cậu ăn trước đi. Cậu ấy trả lời một câu. Tôi cũng không để ý. Ăn xong. Đang trên đường trở về ký túc xá. Cậu ấy lại nhắn tin. Ăn xong chưa? Tôi ngạc nhiên. Cậu ấy đang đợi tôi à? Ừ. Đang trên đường về ký túc xá. Ăn gì vậy? Cậu ấy lại hỏi. Đây thực sự có vẻ như là tìm cớ để nói chuyện phải không? Thịt xào chua ngọt, tôi thành thật trả lời. Khẩu vị của cậu vẫn không thay đổi. Hà, cậu ấy vẫn nhớ tôi thích ăn món này sao? Cũng phải, thời trung học tôi thường mang thịt xào chua ngọt về chỗ ngồi ăn trưa. Cậu ấy còn khinh bỉ tôi, nói tôi ăn chua mỗi ngày. Cậu ấy phát chán rồi, mấy giờ nghỉ trưa? Cậu ấy đột nhiên hỏi, khoảng 1:30, tôi không hiểu sao cậu ấy đột nhiên hỏi chuyện này. Vậy tôi có thể gọi điện cho cậu lúc 1 giờ không? Tôi nhìn tin nhắn, không biết thế giới này điên hay tôi điên nữa. Sao cậu ấy lại muốn gọi điện cho tôi đột ngột vậy? Tôi suy nghĩ kỹ, chắc tôi không làm gì đắc tội với anh ấy chứ. Được, tôi bắt đầu sợ hãi. Bỗng dưng nhận cuộc gọi từ lớp trưởng. Thực sự dù là nói gì cũng khiến tôi bấn loạn, lo lắng chờ đến 1 giờ. Tôi còn hồi hộp hơn cả khi nhận cuộc gọi từ mẹ. Cách chương.